Quang âm chi ngoại, chương 1, còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, đầu mùa xuân, một góc đông bộ, Nam Hoàng Châu, mây đen mù mịt khắp trời. Lộ ra sự nặng nề kiềm chế, phảng phất như có người hát mực lên trên giấy. Mực ngâm thương khung, choáng nhiễm lên mây, tầng mây, núi non trùng điệp, giao hòa lẫn nhau, di tán ra từng đạo thiểm điện màu đỏ ửng. Nương theo đó là những tiếng sấm ầm ầm, tựa như thần linh gầm nhẹ, vang vọng ở nhân gian. Nước mưa huyết sắc mang theo sự bi thương rơi xuống phàm trần. Đại địa mông lung, có một tòa thành trì phế tích, trầm mặc bên trong huyết vũ, không có chút sinh khí nào. Trong thành, tường đổ vách xiêu, vạn vật khô bại, khắp nơi có thể thấy được ốc xá đổ sụp, cùng từng cỗ thi thể, thịt nát màu xanh đen. Phảng phất như thu diệp phá toái, im ắng tàn lụi, đầu đường xưa nay rộn rộn ràng ràng, bây giờ chỉ còn một mảnh hiu quạnh, con đường đã từng người đến người đi, giờ phút này lại không còn chút huyên náo nào, chỉ còn lại thịt nát chi gãy, bụi đất, trang giấy xen lẫn trong bùn máu, không phân được đâu là đâu, nhìn thấy mà giật mình, không xa, có một cỗ xe ngựa không trọn vẹn hãm sâu bên trong vũng bùn. Tràn đầy cảm giác ai lạc, một con rối thỏ tử treo trên càng xe, phiêu diêu theo gió, lông tơ màu trắng sớm đã bị máu thấm đỏ, tràn đầy cảm giác âm trầm quỷ dị, hai con ngươi đục ngầu như thể lưu lại một chút oán niệm. Lẻ loi trơ trọi nhìn qua cảnh tượng trước mặt, nơi đó, có một thân ảnh nằm sấp, đây là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, quần áo rách dưới, cả người dơ bẩn. Phần eo có cột một cái áo da tổn hại. Thiếu niên híp mắt, không nhúc nhích. Mưa lạnh thấu xương lạnh từ tứ phương xuyên thấu qua cái áo ngoài cũ nát, lan khắp toàn thân, dần dần mang nhiệt độ khỏi thân thể hắn. Nhưng cho dù nước mưa rơi vào trên mặt, ánh mắt hắn cũng không chút thay đổi, như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Theo ánh mắt hắn, cách hắn khoảng 7-8 trượng, một con kền kền khô gầy đang gặm ăn thi thể của một con chó hoang, đồng thời còn nhạy bén quan sát bốn phía. Như thế bên trong phế tích nguy hiểm này, một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ khiến nó phải lập tức bay lên không. Mà thiếu niên như thợ săn vậy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thật lâu sau, khi cơ hội đến, kền kền tham lam cuối cùng đã hoàn toàn cắm đầu vào bên trong ổ bụng chó hoang. Trong khoảnh khắc, thiếu niên híp mắt, hàn mang chợt hiện, thân thể hắn như một đạo mũi tên rời cung, cấp tốc xông thẳng về phía con kền kền. Tay phải vung lên, từ trong túi ra, hắn rút ra một cây thiết thiêm màu đen. Mũi nhọn thiết thiêm lóe ra hàn mang sắc bén, vì cảm giác được nguy hiểm. Ngay khi thiếu niên vừa xông ra, kền kền lập tức phát giác. Dưới sự chấn kinh, nó vẫy cánh bay lên không, muốn thoát đi. Nhưng vẫn đã muộn, thiếu niên mặt không đổi sắc toàn lực vung mạnh thiết thiêm màu đen. Phốc, thiết thiêm sắc bén cực nhanh đâm vào đầu kền kền. Xương đầu nó lập tức vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Lực trùng kích cường đại đẩy mạnh thi thể nó ra xa. Phịch một tiếng, nó rơi mạnh vào xe ngựa. Trên đầu xe ngựa, con rối huyết sắc cũng bởi vì xe ngựa rung chuyển mà rung động. Thiếu niên trông vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ. Hắn chạy thẳng đến nơi đây, một tay nắm lấy thiết thiêm, theo đó là cả thi thể kền kền. Xong xuôi, hắn phi tốc rời đi. Gió tại thời khắc này dường như trở nên lớn hơn. Con rối trên xe ngựa lay động, phảng phất như đang nhìn chăm chú thiếu niên đi xa. Càng chạy càng xa, gió chính xác là đang càng lớn, mang theo nước mưa lạnh phất qua bộ quần áo đơn bạc của thiếu niên. Thiếu niên không tự chủ được mà dùng mình một cái, chân mày hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, miệng hơi thở gấp. Hắn không thích cảm giác lạnh lẽo, mà biện pháp chống cự cái lạnh của chính là tìm một nơi có thể che gió tránh mưa để nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này hắn đang chạy trên đường, tốc độ không có giảm chút nào. Từng gian cửa hàng tàn phá lướt qua mắt hắn. Hắn không có nhiều thời gian, bởi vì đi săn kền kền hao phí quá nhiều thì giờ. Hôm nay, hắn còn một nơi chưa đến được, cũng không xa, thiếu niên thấp giọng tự nói. Vẫn tiếp tục phi nhanh. Trên đường, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ thi thể màu xanh đen. Những khuôn mặt mất đi hy vọng mà đầy vẻ dữ tợn. Tựa như hóa thành khí tức tuyệt vọng. Muốn nhiễm lấy tâm thần thiếu niên. Nhưng thiếu niên đã tập mãi thành quen. Còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thời gian dần trôi qua. Thiếu niên thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời. Trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Như thể đối với hắn. Sắc trời cải biến. Càng kinh khủng hơn cả những thi thể kia. Cũng may không lâu sau đó. Khi hắn nhìn thấy một tiệm thuốc nơi xa. Thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục toàn lực xông lên. Tiệm thuốc không lớn. Trên mặt đất là rất nhiều tủ thuốc nằm lộn xộn. Mùi mốc meo tràn ngập. Bên trong nơi hẻo lánh còn có thi thể của một lão nhân. Toàn thân xanh đen, dựa vào vách tường, không kịp nhắm mắt, vô thần nhìn ra ngoại giới. Thiếu niên bước vào, nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Tuyệt đại đa số dược thảo nơi này đều giống như những thi thể kia. Biến thành màu xanh đen, chỉ có một chút không nhiều thì vẫn còn bình thường. Có thể dùng được, thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu. Như đang nhớ lại kinh nghiệm của dĩ vãng. Cuối cùng hắn cầm lấy một gốc kim sang thảo thường gặp. Cởi bộ quần áo đơn bạc trên thân. Lộ ra một vết thương lớn trên ngực. Vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Có thể nhìn thấy nơi rìa vết thương đã biến thành màu đen. Thậm chí còn có một ít máu đen chảy ra. Thiếu niên cúi đầu nhìn. Sau khi bóp nát dược thảo. Hắn thở sâu cắn chặt hàm răng. Đưa tay bôi một chút xíu lên trên vết thương. Trong chớp mắt, từ vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt như thủy triều. Thiếu niên không khống chế nổi mà cả người run rẩy. Nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại. Nhưng mồ hôi trên trán lại không cách nào áp chế nổi. Giọt giọt chạy xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 hơi thở. Cho đến khi hắn hoàn toàn bôi dược thảo lên vết thương. Thiếu niên phảng phất như lập tức mất đi khí lực. Vịn lấy tủ thuốc, nhưng phải một hồi lâu sau, mới thở ra một hơi thật sâu, chậm rãi mặc quần áo vào, nhìn sắc trời bên ngoài, hắn suy tư một hồi, thì từ trong túi ra ở phần eo, lấy ra một tấm địa đồ tàn phá, cẩn thận trải rộng ra, địa đồ rất giản dị, bên trong miêu tả chính là tòa thành trì này, bên trong đó, vị trí tiệm thuốc đều được đánh dấu. Mà phương vị Đông Bắc còn có rất nhiều khu vực bị người dùng móng tay đánh dấu. Chỉ còn lại hai khu vực chưa còn hoàn hảo chưa được đánh dấu. Tìm những ngày gần đây. Hẳn là trong hai khu vực này. Thiếu niên khàn khàn nói. Rồi cất kỹ địa đồ. Muốn rời đi. Nhưng trước khi đi. Hắn quay đầu nhìn về phía thi thể lão nhân. Chính xác hơn là quần áo trên thi thể. Đó là một bộ áo da. Có lẽ là bằng da đặc thù, áo da không bị ăn mòn nhiều lắm. Thiếu niên nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi đến, cởi áo da khỏi thi thể lão nhân, rồi mặc lên trên người mình. Áo da có hơi lớn, nhưng sau khi được bao lấy thân thể gầy nhỏ, thiếu niên cuối cùng cảm nhận được một chút ấm áp. Thế là hắn cúi đầu nhìn về phía lão nhân đang mở to mắt, đưa tay vuốt nhẹ xuống. Để lão có thể nhắm mắt an nghỉ. Nghỉ ngơi đi. Thiếu niên nói khẽ. Rồi kéo mạnh mảnh vải che nơi cửa vào xuống. Che thi thể lão nhân lại. Rồi dứt khoát quay người rời khỏi tiệm thuốc. Đi ra được một lúc. Một vòng ánh sáng nhạt ánh lên từ dưới chân hắn. Thiếu niên cúi đầu nhìn. Thấy bên trong bùn máu có một tấm gương vỡ. Lớn chừng bàn tay. Từ tấm gương vỡ. Hắn thấy được mặt mình. Mặc dù rất dơ bẩn. Nhưng còn có thể lờ mờ nhìn ra. Đó là một khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Chỉ là không có sự non nớt mà một thiếu niên 13-14 tuổi nên có. Mà nó mang đầy sự lạnh lùng thành thục. Thiếu niên yên lặng nhìn mặt mình hồi lâu. Nửa ngày sau chợt giơ chân lên. Đạp mạnh xuống. Keng. Tấm gương nát bấy. Từng vết nứt vỡ xuất hiện. Ngay sau đó. Hắn nhoáng một cái. Phi nhanh đi xa. Mặt trời lặn. Bóng đêm bao trùm đại địa, phảng phất như muốn nuốt hết tất cả. Mưa càng lúc càng lớn, gió truyền ra trận trận tiếng bén nhọn, phảng phất lệ quỷ gào thét, bắt đầu tỉnh lại sự quỷ dị bên trong thành trì. Có thể dùng các loại thanh âm dùng mình, khiếp tâm hồn người mà lần lượt đáp lại. Bước chân của thiếu niên càng nhanh, động tác càng thêm gấp rút, như đang chạy đua với tốc độ bóng tối hàng lâm. Hắn linh hoạt xuyên qua từng con đường, cho đến khi hắn đi ngang qua một chỗ ốc xá đổ sụp. Muốn mượn lực nhảy xa, con người thiếu niên bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, bên trong một mảnh tàn viên, dường như có một người. Từ xa nhìn lại, người này quần áo chỉnh tề, phảng phất như không có bất kỳ thương thế gì, chỉ đang ngồi dựa vào vách tường. Quan trọng nhất chính là, làn da của đối phương lộ ra bên ngoài lại là màu sắc bình thường, chứ không phải xanh đen của một người đã chết. Người như này, bên trong thành trì này, trừ phi là người sống, bằng không là không thể nào xuất hiện. Mà người sống, loại trừ mình, những ngày gần đây, mình không gặp được người thứ hai. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động, rồi rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì đó. Hô hấp trở nên hơi dồn dập, hữu tâm tiến về phía đó. Chỉ là đêm tối phía sau đã đang nuốt trọn tất cả, đã tới rất gần hắn. Thiếu niên có hơi chần chờ, cuối cùng quyết định nhớ kỹ vị trí này, ngay sau đó cấp tốc rời đi. Một đường phi nhanh, cuối cùng trước khi đêm tối bao trùm lấy hắn, thiếu niên về tới chỗ ở của hắn. Đó là một địa động, bên trong rất nhỏ, còn có đầy lông chim. Cửa vào cũng không lớn, người trưởng thành chẳng thể chui vào nổi, duy chỉ có thiếu niên mới có thể miễn cưỡng vào được. Cách chương